Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, tình báo hạ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đúng rồi, thôn trưởng, ta vừa mới nghe những binh lính kia nói kết giới. Đó là cái gì? Tần Sương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Hắn đi tới nơi này cái bí cảnh, đừng nói cái gọi là thiên đại cơ duyên, thì liền một khối linh thạch hoặc là có thể làm thành linh khí tài liệu đều không có đụng phải. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy vẻ thất vọng. Tần Sương không biết còn cho là mình đi tới một cái không có linh khí võ giả cổ đại thế giới. Nhưng là từ khi nhìn đến pho tượng kia ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí, cho nên phá lệ lưu ý. Đại nhân không biết kết giới. Nghe được Tần Sương vấn đề, thôn trưởng hơi có chút kinh ngạc nói. Sau đó một tay chỉ hướng tòa kia đứng vững tại giữa đất trống tâm pho tượng, giải thích nói. Tòa này thần người pho tượng sẽ hình thành mắt thường không thấy được kết giới, bảo hộ chúng ta. Ồ, Tần Sương có chút hiếu kỳ nhìn sang. Hắn xác thực cảm nhận được pho tượng kia tồn tại một luồng khí tức thần bí. Lại không nghĩ rằng cái này sợi khí tức lại có cái này có thể để hung thú không cách nào tới gần. Loại công năng này, đại nhân chẳng lẽ không phải Thánh Long quốc người? Xác thực không biết, ta đến từ một địa phương khác. Tần Sương tỉ mỉ đánh giá một phen về sau, vẫn là không có tìm tới pho tượng còn lại phi phàm chỗ. Lại nghe thấy lão thôn trưởng nghi vấn, sau đó không có chút nào giấu giếm trả lời. Đại nhân thật không phải là chúng ta Thánh Long người trong nước. Cái này đến phiên thôn trưởng kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Tần Sương là đến từ Thánh Long quốc vương thành thần người. Nhưng sự thật cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn ngược lại. Tần Sương gật gật đầu. Hắn cảm thấy cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Đương nhiên, hắn cũng không nói đến chính mình cụ thể đến từ nơi đâu. Tha thứ ta mạo muội. Ta một mực còn tưởng rằng đại nhân là vương thành thần người. Thôn trưởng nói, thần người, đó là cái gì? Ta chưa từng có nghe qua loại thuyết pháp này. Tần Sương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cái này kỳ quái, cũng không phải là nước ta người. Chẳng lẽ đến từ hung thú sơn mạch phía bên kia? Thôn trưởng âm thầm suy nghĩ, Tần Sương lai lịch hắn thấy vốn là tràn đầy thần bí. Hiện tại càng là nghi ngờ trùng điệp. Bất quá những sự tình này hắn đương nhiên sẽ không cùng Tần Sương nói. Thì cùng ngài đồng dạng, có thể chém giết hung thú tồn tại. Bọn họ có thể phi thiên độn địa, thao túng lôi điện hỏa diễm, cầm giữ có đủ loại thật không thể tin lực lượng. Một người liền có thể đối kháng một chi quân đội, là chúng ta Thánh Long quốc đối kháng cấm địa hung thú trụ cột. Thôn trưởng lấy lại tinh thần, hướng Tần Sương giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Tần Sương giật mình gật đầu, nhưng trong lòng xem thường. Hắn thấy, thôn trưởng trong miệng thần người hẳn là cùng hắn đồng dạng tu luyện linh khí võ giả. Cũng không biết cái này bí cảnh võ giả cảnh giới cao thấp. Có điều hắn cuối cùng đối cái này bí cảnh đạt được một chút tin tức hữu dụng. Không biết đại nhân đến chúng ta nơi này là vì chuyện gì? Thôn trưởng đột nhiên hỏi. Ngạch. Vấn đề này khó đến Tần Sương. Hắn đi tới nơi này cái bí cảnh tự nhiên là tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên lại không cần thiết cùng thôn trưởng giải thích. Đành phải nói ra, ta muốn đi tìm một chỗ. Bất quá thôn trưởng nhìn ra hắn nỗi niềm khó nói. Không có hỏi tới đi xuống. Hắn ý thức được cái gì? Đột nhiên hướng vây tụ một bên người trong thôn hô. Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Cái kia làm gì thì làm gì đi. Một mực nghe hai người nói chuyện người trong thôn nghe vậy, tuy nhiên trong lòng có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là top 5 top 3 tán đi. Gặp người trong thôn đi đến về sau, thôn trưởng nói ra, đại nhân, không biết phải chăng là hãnh diện tới nhà của ta ngồi một chút. Đa tạ lão nhân ra tâm ý, ta hiện tại có chuyện phải làm. Muốn hỏi một chút phụ cận có cái gì đại thành có thể đi sao? Tần Sương uyển cự thôn trưởng hảo ý. Cách chúng ta thôn làng gần nhất địa phương là Hoàng Thiên Thành. Đại nhân một mực hướng phương Bắc đi đã đến. Nếu như đi bộ mà nói cần một ngày lộ trình. Bất quá cưỡi ngựa mà nói cần phải nửa ngày đã đến. Thôn trưởng trả lời. Hoàng Thiên Thành thật sao? Tần Sương gật gật đầu. Quay người rời đi. Nhìn đến hắn rời đi. Thôn trưởng âm thầm tiếc hận một tiếng. Có thể một lát sau. Tần Sương bỗng nhiên dừng bước. Nhìn về phía cách đó không xa một mực trông mong nhìn lấy bọn hắn bên này vẫn không có rời đi thợ. San, hướng hắn điểm một cái về sau. Sau đó đối thôn trưởng mỉm cười nói. Là vị kia huynh đệ dẫn ta tới. Nếu là có chuyện gì, có thể để hắn đến Hoàng Thiên Thành tìm ta. Nói xong, Tần Sương đằng không mà lên. Độn tố một đạo linh quang. Hướng Hoàng Thiên Thành phương hướng cấp tốc tiến đến. Theo thôn xóm sau khi rời đi, tại bầu trời phi hành hết tốc lực ước chừng 10 phút đồng hồ. Tần Sương rốt cục nhìn đến thôn trưởng trong miệng Hoàng Thiên Thành. Đó là một tòa to lớn vô cùng thành trì. Từ trên cao xem tiếp đi. Cổ lão thành tường giống một đầu bất quy tắc đường kẽ xám. Đem một mảnh đông đảo địa vực vòng quanh vây quanh. Trong thành khắp nơi đều là cao ngất xinh đẹp quỳnh lâu ngọc vũ. Lít nha lít nhít. Đủ mọi màu sắc, khí tượng xuất hiện, so với cái kia đơn sơ thôn xóm nhỏ. Quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất, đây chính là Hoàng Thiên Thành. Muốn là bay đến thành chợ trên không quá đáng chú ý. Tần Sương không muốn chọc phiền toái không cần thiết, sau đó lựa chọn ở ngoài thành một chỗ ẩn nấp địa điểm hạ xuống. Rất nhanh, Tần Sương đi vào một đầu vuông vức mà trên quan đạo rộng lớn. Hướng nguy nga hùng vĩ cửa thành lầu thẳng đường đi tới. Không bao lâu, làm hắn càng ngày càng tiếp cận thành trì. Trên quan đạo hành tẩu bóng người dần dần dày đặc. Từ ăn mặc lộng lẫy người, cho tới sơn dã thôn phu. Nam, nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, hoặc lấy uy nghiêm xe ngựa, hoặc cưỡi tuấn mã cao lớn, hoặc giày cỏ đi bộ. Ào ào thu vào Tần Sương bình tĩnh trong tầm mắt. Đã lâu dài không có ở trong thế tục hành tẩu Tần Sương. Cảm giác được một cỗ hồng trần cuồn cuộn khí tức đập vào mặt. Không bao lâu, Tần Sương đi tới dưới cổng thành. Chỉ thấy một đầu cầu treo thật cao gác ở sông hộ thành phía trên. 10 cái áo giáp màu đen binh lính cầm qua đứng thành hai hàng. Cầm đầu mấy người ngay tại đầu cầu dần dần vặn hỏi vào thành nhân sĩ. Nhìn lấy ở cửa thành bên ngoài lớn phô trương long đội ngũ. Tần Sương không có cảm thấy chút nào không kiên nhẫn, ngoan ngoãn đi lên đẩy đội, đứng lại, rất lâu, rốt cục đến phiên Tần Sương thời điểm, kiểm tra áo đen giáp sĩ trông thấy hắn cất bước không có dừng lại. Lập tức hô lớn một tiếng, thế nhưng là, làm hắn vừa định gọi Tần Sương xuất ra thông quan văn điệp. Thói quen nháy mắt thời điểm, chợt phát hiện trước mắt Tần Sương biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ sao? Hắn tranh thủ thời gian vuốt vuốt hai mắt, sau đó nhìn về phía chính ở phía sau xếp hàng những người khác. Ngây ngốc hỏi, các ngươi vừa mới có nhìn đến một người trẻ tuổi sao? Đám người kia một mặt mờ mịt, không có làm hắn ý tứ. Rất nhanh, có người không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Sau đó, tên kia áo đen giáp sĩ đành phải vứt bỏ trong lòng nghi hoặc. Tiếp tục kiểm tra những người khác. Ngay tại lúc đó, ở cửa thành sau lầu mặt, Tần Sương khóe miệng mang theo mỉm cười, một đường đi tiếp nội thành. Vào thành về sau, Tần Sương ánh mắt rộng mở trong sáng. Hắn nhìn đến một đầu thẳng tắp kéo dài đến mơ hồ phương xa đá xanh phố dài hai bên đứng vững phòng. Ốc cao lớn, tại đầu này tràn ngập bên đường bán hàng rong tiếng giao hàng trên đường dài. Những người đi đường mặc lấy xanh xanh đỏ đỏ phục sức. Thần sắc khác nhau, thiên hình vạn trạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.